Mau tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Phân tích Đại Kinh Khổ Uẩn Maha Dukkha Khandha Sutta Vipaṅgha. Này các tỳ khưu, và thế nào là sự xuất ly các sắc pháp? Này các tỳ khưu, đây là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham. Như vậy là sự xuất ly các sắc pháp. Ở đây Thế Tôn đã định nghĩa thế nào là sự xuất ly khỏi các sắc pháp. Đó chính là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp. Sự đoạn trừ dục tham. Như vậy là sự xuất ly khỏi các sắc pháp. Như vậy ở đâu có dục tham với các sắc pháp mà vị tỳ khưu điều phục, điều khiển, điều ngự, phục chế. Không còn bị các sắc pháp chi phối, gây nên tham ái. Rồi đoạn trừ dục tham. Đoạn, cắt đứt đoạn, cắt đứt, rời ra, trừ rồi trừ bỏ, trừ diệt các dục tham. Và như vậy là sự xuất ly khỏi các sắc pháp. Này các tỳ khưu, những sa môn, bà la môn nào không như thật, thấy biết vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật, thấy biết các sắc pháp của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật, thấy biết các sắc pháp. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỳ khưu, những sa môn, bà la môn nào như thật, thấy biết vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định như thật. Thấy biết các sắc pháp của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật. Thấy biết các sắc pháp. Sự kiện như vậy có xảy ra. Thì ở đây Đức Thế Tôn đã khẳng định rõ ràng những sa môn, những bà la môn nào mà không như thật thấy biết vị ngọt của các sắc pháp là vị ngọt như vậy. Thấy biết rõ ràng có vị ngọt, nhưng cũng thấy biết rõ ràng nguy hiểm là sự nguy hiểm. Thấy biết ở nơi tâm của mình đó. Thấy biết như như nó là, như sự thật là, không phải do nghe ai giảng nói, không phải do nghe ai diễn giảng, mà thấy biết trực tiếp trên thân tâm của mình. Và như thật thấy biết sự xuất ly là sự xuất ly. Nếu Bà La Môn nào mà không thấy biết rõ ràng như vậy, ở mức độ như vậy, thì những vị này sẽ không như thật thấy biết các sắc pháp của chính họ. Vì sở dĩ sắc pháp, sắc thân của bản thân được sanh lên, được tồn tại là do tham dục đối với các sắc pháp. Mình tham thì mình chỉ có tham ngũ dục thôi, sắc thanh hương vị xúc pháp. Và do duyên ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu. Đó, như vậy là toàn vòng, toàn bộ cái sự tồn tại của sắc thân này là do ái đấy. Có hữu thì phải sinh ra, sinh ra thì có già, bệnh, chết. Không như thật thấy biết vị ngọt là vị ngọt trong các sắc pháp, nguy hiểm là nguy hiểm trong các sắc pháp, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Và vị nào như vậy thì giống như người không biết đường, thì không thể nào mà chỉ đường cho người khác được. Hoặc tương tự như người chưa rời khỏi vũng bùn lầy, có thể cứu được những người khác ra khỏi vũng bùn lầy, điều này cũng không xảy ra. Sự kiện như vậy không xảy ra. Ngược lại, những sa môn, những bà la môn nào như thật thấy biết vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, đúng với sự thật, hợp với sự thật, thấy biết rõ ràng nơi thân tâm này, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ thấy biết các sắc pháp của họ, vì hiểu rõ vòng thập nhị nhân duyên, thấy biết rõ ràng sự sanh khởi của pháp duyên khởi, 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên 6 căn, 6 cửa. Do 6 căn, do 6 cửa. Duyên xúc, do duyên xúc có thọ. Thọ phát sinh ái, ái sinh thủ, thủ sinh hữu, hữu sinh ra sinh, sinh ra già, bệnh, chết, sầu bi khổ ưu não. Và vị nào không thấy biết rõ ràng như vậy thì không thể đặt người khác trong địa vị như vậy. Nhưng vị nào thấy biết rõ ràng như vậy, nơi chính thân tâm này, vị ấy có khả năng đặt một người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật thấy biết các sắc pháp, sự kiện như vậy có xảy ra. Thì ở đây Đức Thế Tôn đã nêu ra về vấn đề này một cách rõ ràng, một cách chân xác, một cách không thể nào hiểu đi một cách sai lệch hay khác được. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị ngọt các cảm thọ? Ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu ly các dục, ly các bất thiện pháp, tự chứng và an trú vào thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Này các tỳ khưu, tối thượng vô hại ấy, ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Ở đoạn này thì Đức Thế Tôn định nghĩa về vị ngọt các cảm thọ. Đó chính là khi vị tỳ khưu ly dục, ly các ác bất thiện pháp, tự chứng và an trú vào thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, có tìm kiếm, có giả soát trên đối tượng của thiền. Và như vậy, trong thời gian đấy, vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Và vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại, an trú hoàn toàn nơi đề mục thiền. Thì Đức Thế Tôn gọi tối thượng vô hại ấy là vị ngọt các cảm thọ. Như vậy khi tâm được an trú vào một đối tượng duy nhất, sau khi đã gỡ bỏ, rời ra, không vướng bận vào các dục hay các bất thiện pháp, loại bỏ hoàn toàn năm chướng ngại, năm triền cái, năm sự che lấp, đó là tham dục, sân hận, buồn ngủ, trạo cử hôi quá, nghi ngờ, thì vì an trú vào một trạng thái định tâm trong sáng, thuần tịnh. Và trạng thái ấy Đức Thế Tôn gọi là vị ngọt các cảm thọ. Lại nữa, này các tỳ khưu diệt tầm và tứ, chứng và trú vào thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Trong khi ấy, vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Trong khi ấy, vị ấy cảm thọ một cảm thọ vô hại. Này các tỳ khưu, tối thượng vô hại ấy, ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại, này các tỳ khưu, tối thượng vô hại ấy, ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Lại nữa, này các tỳ khưu xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy, vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại, này các tỳ khưu, tối thượng vô hại ấy, ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Rõ ràng là các tầng thiền trong nhiều bản kinh được dịch ra miêu tả là hiện tại lạc trú, hay được dịch khác là cảm thọ thời giải thoát, nghĩa là giải thoát trong thời điểm tạm thời giải thoát. Và khi vị nào trú được vào trạng thái hiện tại lạc trú hay cảm thọ thời giải thoát đó, thì đó chính là vị ngọt của các cảm thọ. Thì trạng thái an trú này đôi lúc được gọi là cảm thọ an trú, nội thọ tự thân. Lạc này là lạc phi vật chất, lạc không liên quan đến vật chất. Còn lạc mà liên quan đến từ ngũ dục, vị ngọt các cảm thọ đó, à vị ngọt các sắc pháp đó, là lạc bên ngoài, là lạc liên quan đến vật chất. Như vậy trong hai loại lạc, lạc không liên quan đến vật chất là lạc tối thắng. Nhưng lạc này vẫn có sanh y. Thì Đức Thế Tôn trong Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Hai Pháp, Đức Thế Tôn nói có hai loại lạc, lạc có sanh y và lạc không có sanh y. Thì kể cả lạc mà từ vị ngọt các cảm thọ này vẫn là lạc có sanh y. Còn một loại lạc khác nữa là lạc không có sanh y, chính là Niết Bàn, là vắng lặng, là tịch tịnh. Và đây Đức Thế Tôn đã nói tiếp: này các tỳ khưu, thế nào là sự nguy hiểm các cảm thọ? Này các tỳ khưu, cảm thọ là vô thường, khổ, biến hoại. Như vậy là sự nguy hiểm các cảm thọ. Ngay cả các cảm thọ rất là lạc, rất là an trú và vô hại trong các tầng thiền thì vẫn là vô thường, vẫn khổ, vẫn biến hoại. Vì không thể nào mà nhập định mãi được, vẫn phải xuất ra khỏi định ấy. Rồi lại nữa, khi xuất ra khỏi định ấy rồi thì vẫn có khả năng ái nhiễm vào các dục từ các sắc pháp. Lại nữa, không phải lúc nào cũng có thể nhập được định. Các tầng thiền định có thể bị hủy hoại. Hủy hoại khi thực hành ác pháp. Ví dụ như Devadatta đã chứng được 8 tầng thiền rồi, có ngũ thông bát định rồi, nhưng mà bởi vì chỉ khởi lên ác tâm là muốn lãnh đạo tăng đoàn, thay thế cho Đức Thế Tôn, một niệm đó khởi lên, mất hoàn toàn thần thông và thiền định, không thể nhập được định nữa. Trong Chataka rất nhiều kiếp thì khi các vị tiền kiếp của Bồ Tát hoặc là các vị có thần thông đang bay trên hư không, nhưng mà nhìn thấy một cảnh sắc không phù hợp, là một cô gái, hoặc là nghe thấy tiếng của một cô gái hát, ngay lập tức là hạ cánh xuống như con quạ bị thương vậy. Như thế là vô thường, là khổ, là biến hoại. Như vậy vẫn là có sự nguy hiểm trong các cảm thọ. Hồi này các tỳ khưu, thế nào là sự xuất ly các cảm thọ? Này các tỳ khưu, sự điều phục dục tham đối với các cảm thọ, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các cảm thọ. Vậy ở đây Đức Thế Tôn đã nói rõ ràng rồi, là đoạn trừ dục tham đối với các cảm thọ, điều phục dục tham đối với các cảm thọ, chính là sự xuất ly khỏi các cảm thọ. Và rồi Ngài đưa ra kết luận: những tỳ khưu, này các tỳ khưu, những sa môn, bà la môn nào không như thật thấy biết vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thật thấy biết các cảm thọ của họ, cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật thấy biết các cảm thọ, sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỳ khưu, những sa môn, bà la môn nào như thật thấy biết vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định như thật thấy biết các cảm thọ của họ, họ có thể đặt các người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật thấy biết các cảm thọ, sự kiện như vậy có xảy ra. Vậy ở đây người nào mà thấy biết thật sự các cảm thọ có vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, vì đối với các tầng thiền thì lạc thọ là có, nhưng mà trong một bài kinh sẽ phân tích sư sẽ phân tích trong thời gian tới. Đó là bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng. Thì có nói rõ là đối với cái gì lạc á, cái gì biến hoại là khổ. Còn đối với lạc á, lạc mà có trí á, thì là vô hại. Còn lạc mà không có trí là có hại. Vì có trí ở đó thì còn biết được nguyên nhân của lạc này, ta đang trú trong lạc. Nếu có dính mắc thì biết ta có dính mắc, ta có tham ái với lạc này. À, như vậy là có trí với vấn đề đó. Nên lạc đấy là lạc không có hại, vô hại. Còn lạc mà say mê đắm nhiễm trong đó, không biết nguyên nhân, không biết nguồn gốc, hoàn toàn dính mắc vào đó, không hay biết gì, lạc đấy là lạc có hại. Thì như vậy là ở đây toàn bộ bài kinh này là có vị ngọt các dục, vị ngọt các sắc pháp và vị ngọt các cảm thọ. Thì có rất nhiều điều cần phải trải qua sự thực hành, sự thấy biết của bản thân về vấn đề này. Còn diễn đạt thì chỉ ở một mức độ nào đó, có giới hạn mà thôi. Mong sao chúng ta ở đây cùng nhau an trú trong các thiện pháp, mỗi ngày duy trì hành thiền, lắng tai nghe pháp với sự chú tâm, với sự thuần kính. Thì nhất định chúng ta sẽ được tăng trưởng về trí tuệ, và rồi chúng ta sẽ thật sự thấy như thật, biết như thật về vị ngọt của các dục, vị ngọt của các sắc pháp, vị ngọt của các cảm thọ. Thì mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Đây là bài phân tích cuối cùng, chấm dứt bản phân tích Đại Kinh Khổ Uẩn. Mạ ha đúc khả khăn thạ xuất tạ vị phẳng gạ nít thị tăng. Sa thu, sa thu, sa thu.